Trò chơi hào môn, tội ái tân nương, quyển 3, góc truyện audio.com. Mặc dù giọng nói của cô rất ngắn và nhẹ nhàng, song anh vẫn nghe rất rõ ràng. Cô ấy gọi tên một người đàn ông, Hàn Cảnh Thìn. Ninh Nam trong tâm có chút chấn động, dường như đã không còn cần phải đi làm rõ nữa rồi. Anh đã biết được đáp án, song tại sao, trong tâm lại vạn phần không cam tâm như vậy? Người con gái đầu tiên, nằm trong lòng anh, lại đi gọi tên một người đàn ông khác, Tôn Noãn Noãn, hoặc cũng có thể gọi là Mạc Thất Thất. Cô ấy, đã khơi dậy ngọn lửa chinh phục mãnh liệt trong anh. Buổi sáng ngày hôm sau, Tôn Noãn Noãn tỉnh dậy, nhìn người đàn ông trước mắt với ngũ quan tinh tế xong lại đem đến cho cô biết bao thống khổ này. Nếu hôm nay thuận lợi là sẽ có thể thoát khỏi xiềng xích của anh ta rồi. Rửa mặt chải tóc xong, Ninh Nam cũng dậy, thật sự không cần bảo ai đi cùng các em sao, ở đó loạn lắm, anh ta đi vào phòng tắm, nhìn qua Tôn Noãn Noãn đang chuẩn bị đi ra cửa, biểu tình trên khuôn mặt có chút lơ đễnh. Không cần đâu, Ninh Manh, Tấn Tịch đều đến đón mà, ân, Ninh Nam đáp lại một tiếng, lại từ phòng tắm đi ra, cười nói, bộ y phục em mặc hôm nay rất hợp với chiếc vòng tôi tặng đấy. Đúng vậy, Tôn Noãn Noãn cười phụ họa, di động của cô cũng kêu lên thật đúng lúc, Thất Thất à, cô đã xong chưa? Chồng tôi sắp đến rồi, đừng để anh ấy đợi lâu quá nhé, chúng ta còn phải ăn sáng nữa đấy. Ninh Manh vừa mới sáng sớm ra mà tinh thần đã rất phấn chấn. Vâng, tôi sẽ xuống ngay, Noãn Noãn cúp điện thoại, nhún nhún vai nói với Ninh Nam, tôi đi trước nhé, Ninh Manh Tấn Tịch đều đến rồi. Chúng tôi còn phải ăn sáng nữa. Ân, Ninh Nam đáp lại, nhìn cô xách túi đi ra. Vào lúc mà cánh cửa đóng lại, bộ mặt vừa nãy còn là sùng nịnh của Ninh Nam, phút chốc biến thành lạnh băng. Cái kiểu mau mau chóng chóng muốn rời đi của cô ấy, thật sự làm anh muốn nghiền nát sự xúc động đó ra. Tôn Noãn Noãn xuống lầu cùng Ninh Manh nhanh chóng ăn sáng. Tấn Tịch đã đến rồi. Xe, êm du chạy ra khỏi khu biệt thự Ninh gia, Tôn Noãn Noãn có chút ỉu xìu, cuối cùng cũng có thể rời khỏi cánh cổng này, song cô hiện tại lại vẫn chưa nghĩ ra cách để trốn đi. Bởi vì cô không thể biết chắc được, Ninh Nam liệu có thật sự cứ thế này mà để cô ra ngoài. Hay là, anh ta sẽ cho người theo sát phía sau, muốn cô cứ thế rơi vào bẫy, cho nên... Suốt trên đường cô đã không còn có sự bình tĩnh như lúc đầu. Thi thoảng lại nhìn lại phía sau xem có chiếc xe khả nghi nào không. Cả người có chút sốt ruột, Ninh Manh lại rất hưng phấn. Không ngừng kể chuyện cười ha ha, cùng Tấn Tịch cứ cười suốt. Rốt cục cũng đã đến địa điểm mua sắm thượng phẩm, địa điểm mua sắm cao cấp nhất ở Mộng Thành. Nằm trong khu vực thịnh vượng nhất của thành phố, cách Trương.